Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 387 của Tuần Giả Thiên. Qua phần diễn đọc của Lát, tập này được mang tên là Tiên Lộ Kết Thúc. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì cũng câu chuyện cũng xoay quanh là cái đám người cường giả Thế Tôn, những đại đế, những cổ hoàng hồi xưa. Trước đây cứ tưởng là một thời đại của một đại đế, nhưng không ngờ đến cái lúc con người thành tiên mở ra, ở đâu ra mà những đại đế nè, những tổ hoàng, cổ hoàng các kiểu xuất hiện lớp lớp luôn, 7, 8 người, 9, 10 người gì đó, xông vào con đường thành tiên. Nhưng mà khi trở ra thì 7 người xông vào đầu tiên bị đốt thiêu cháy luôn, không biết chết chưa nữa ta. Rồi sau đó thì mới xuất hiện những cái đại đế, những cổ hoàng mà đang ẩn nhẫn chưa vào đồng xuất ra luôn. Gần cuối tập vừa rồi thì cô Thủy Chung vang lên, thì những cái chỉ cần khác nghi ngờ của cô Thủy không sống được không, diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nhé. Chúc mừng nghe chuyện vui vẻ, xin cảm ơn các bạn. Tiên nguyên vỡ nát, nguyên thần dãy giụa tản ra hào quang bốn phía. Thi thể đạo nhân rung chuyển, thân thể như là từ ức vạn tinh tú tạo thành, từ không khí trầm lặng mà trở nên vô cùng sáng lạng. Phong thần bản bao vây lấy hết thảy, cứ trực tiếp chìm sâu vào trong hang động hỗn độn, rúng động lòng người. Không! Bất tử đạo nhân phát ra tiếng gầm phẫn nộ cuối cùng, thanh âm của gã từ đó ảm đạm xuống. Ở trong phong thần bản cộng tất cả 365 cái phù triện phát sáng, cùng nhau trấn áp giam cầm cổ thi thể cổ xưa với gã, tống vào trong hang động phi tiên, làm cho gã tuyệt vọng. Cả thế gian khiếp sợ, quá mức rung động. Vù thủy đại đế quả nhiên là không hổ danh. Đạo nhân này tuyệt đối là một người vô địch cái thế, mà lại bị ông ta huyết tế trở thành cái gì? Xem ra là trấn ma thạch hay là tế phẩm, cứ như vậy bị tống vào trong hang động thành tiên. Bất tử đạo nhân này năm đó là một trong những kẻ phía sau màn phát động hắc ám náo động, một nguyên nhân gây nên đại họa, không thể tưởng tượng được lại là kết thúc như vậy. Mọi người đều kinh hãi, rất nhiều lão đạo thánh ở vực ngoại sợ run, vô số giáo tổ không kiềm nổi phải dập đầu. Đối mặt với thần uy mênh mông cuồn cuộn xông lên kia, thể xác và tinh thần đều run sợ chấn động. Tiên lộ cuối, ai là đỉnh phong? Bên trong phong thần bản truyền ra một thanh âm chấn động vầm trời, làm cho vạn vực chư thiên đều lay động, u u rung động, truyền ra khắp lục hợp bát hoang. Ở vực ngoại, chư hùng không kiềm nổi mà run lẩy bẩy, cảm nhận sâu sắc trong lòng rung động. Mà trong cái khe lớn tiên lộ, Chí Tôn còn sống đi ra có người hừ lạnh. Mặc dù đã tới đường cùng, đi tới cuối sinh mạng, nhưng đều vẫn như cũ, chỉ có ta độc tôn, không kính trời, không sợ đất. Thần linh của một kiện bí khí mà thôi, cũng dám thử hỏi thiên hạ, bảo Du Thủy đến đây đi. Thạch Hoàng ác nghiệt nói. Gã toàn thân đẫm máu, xương cốt đều lộ ra trắng hiếu, cầm trong tay thiên hoàng đại kích màu đen, vẫn như cũ, thần võ cái thế, oai hùng khiếp người. Trên mái tóc đen dày rậm, dính đầy vết máu. Phong thần bản đi vào còn mang theo bức tử đạo nhân, đánh gã vào trong hang động hỗn độn, truyền ra một đạo thần niệm. Con đường thành tiên ta có một phần, phải bỏ ra chút sức lực. Thiên địa này đều biến đổi, pháp tắc tiên đạo của Vu Thủy Đại Đế ngày xưa xuất hiện lại ở thế gian, khủng bố tới cực hạn. Dòng sông thời gian, biển rộng không gian, hóa thành hỗn độn, bao la bát ngát, cùng nhau ép xuống. Đây là không hổ là Vu Thủy mà. Trên con đường thành tiên có người than nhẹ. Trong mắt Chí Tôn cổ đại lộ ra tia sáng rực rỡ, nhìn chằm chằm hết thảy. Vu Thủy không ở trên đời này, nhưng lại thông qua khí cụ này nở rộ ra dần hào quang rực rỡ của hắn, chẳng khác nào như chính hắn ra tay. Đây là một loại lực lượng to lớn, huyết tế một Chí Tôn đánh vào trong hang động thành tiên, sau đó phong thần bản bùng cháy vô cùng sáng lạng, phù văn đầy trời len keng vang động,